chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 161, mỗi người đi một ngả hai. Góc truyện audio.com. Cử Diên sờ sờ ngực, may mắn vết thương phía sau lưng chưa chạm vào đến tim, một giây sau, nàng liền nhìn về phía bọn hắn, công lực của mấy người cũng không thấp nhưng mà quỷ quái này giống như con kiến liên tục không ngừng tuôn ra, tuy rằng bọn họ đạo hạnh rất cao, nhưng lại không thể ngăn cản nhiều yêu quái như vậy, không bao lâu, bọn họ đã bị đánh lén nhiều lần, mấy người đều cùng bị thương. Lúc này, Dịch Hiên đột nhiên từ phía dưới lên, vừa nhìn thấy Ngữ Diên liền hỏi, ngươi thế nào? Ta không sao, nhưng mà bọn họ... Ngữ Diên nhìn về phía mọi người bị bao phủ, trong lòng lo lắng không thôi, xem ra, đại khái bọn họ đã giết rất nhiều quỷ quái, bởi vậy đám quỷ quái này vô cùng buồn bực, cho nên toàn bộ dũng mãnh hướng về phía về bọn hắn, mà nàng nơi này một con cũng không có. Ta đi hỗ trợ, Dịch Hiên thấy thế liền muốn đi qua, Ngữ Diên kéo hắn lại. Không được, quỷ quái này nhiều lắm, giết không xong. Nói xong, lại lo lắng nhìn hướng về phía người kia đầu bắt đầu khởi động. Dịch Hiên nhìn về phía nàng hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Làm sao có thể, ta so với ngươi còn sốt ruột hơn? Ngữ Diên nói gấp, vậy làm sao bây giờ? Dịch Hiên lại hỏi, Ngữ Diên suy nghĩ một chút liền nhớ đến những lời mà người áo đen kia nói, tứ kiếm sắc nhập toàn bộ quỷ quái đều sẽ biến mất, vì thế nàng nói gấp. Dịch Hiên, ngươi nghe ta, đợi khi chúng ta cùng nhau hành động, nhớ kỹ thời điểm chúng ta tiến lên, ngươi sẽ đem thất giả xuống phía dưới, hiểu chưa? Ngươi đây là ý gì? Ta Dịch Hiên há lại là hạng người ham sống sợ chết. Đối với quyết định của nàng như vậy, Dịch Hiên hiển nhiên là không thể nhận. Dịch Hiên, Ngữ Diên thấy hắn kích động như thế liền hét lớn một tiếng nói. Chúng ta bốn người là người nối nghiệp thần kiếm, ngươi phải biết, chỉ cần tứ kiếm của chúng ta sáp nhập nơi quỷ quái nơi này sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng thất giả không phải người, hắn không thể ở trên này, nếu không sẽ hồn phi phách tán, ngươi đem hắn xuống phía dưới, còn lại liền giao cho chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Ngữ Diên nói gấp, Dịch Hiên nghe thấy vậy ngây ra một lúc, tiếp theo vội vàng gật đầu đáp ứng, Ngữ Diên thấy thế kêu lên 1, 2, 3, hai người liền vọt tới. Đi, Dịch Hiên lập tức thấy được thất giả liền lôi kéo hắn đi ra khỏi quần thể. Ngươi làm cái gì, không thấy được bọn họ đang gặp nguy hiểm sao? Tuy nói hắn chưa từng chính thức gặp qua hắn, nhưng mà dựa vào thanh âm hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Cũng bởi vì nguy hiểm mới mang ngươi đi, Dịch Hiên nói gấp, hắn căn bản không dám làm chậm trễ thời gian của bọn họ. Thất giả nghe thấy vậy liền bỏ cánh tay đang lôi của hắn ra. Cho dù là chết ta cũng sẽ không rời đi khỏi nàng. Ánh mắt của hắn là kiên định, Dịch Hiên nghe vậy đều muốn đổ mồ hôi, nói gấp. Người nếu lưu lại, mới là chân chính hại nàng, người phải biết rằng, trong tay bọn họ đó là tứ kiếm trừ ma, nếu tứ kiếm sáp nhập ma quỷ nơi này đều không thể sống sót, cho nên, chỉ cần có người ở nơi này, Ngữ Diên căn bản không thể thi triển khu ma thuật như vậy, người nhẫn tâm nhìn nàng chết sao? Thất giả ngây ra một lúc ngoái đầu lại nhìn bốn người, đúng lúc này, thanh âm của Ngữ Diên xuyên thấu qua cơ thể đám quỷ truyền tới. Thất giả đi mau, đi thôi, nếu còn không đi, bọn họ sẽ xong đời. Góc truyện audio.com, Dịch Hiên sốt ruột nói, lãng phí một ít thời gian thì bọn họ lại nguy hiểm thêm một chút, thất giả thấy thế vội vàng gật đầu theo Dịch Hiên rời đi. Lúc này, Ngữ Diên liền lớn tiếng kêu lên, bọn họ đều đi rồi, có thể bắt đầu. Sở Hạo nghe vậy nói gấp, mọi người nghe tứ kiếm sáp nhập thần khí khô ma, dùng ý niệm mở ra khô ma thần. Nghe thấy vậy, ba người liền nhắm nghiền hai mắt lại, trong khoảnh khắc chung quanh bọn họ hiện ra một tầng vòng bảo hộ, bọn quỷ quái không ngừng hướng nơi này đánh tới, nhưng bọn họ vô luận đánh như thế nào cũng không phản ứng chút nào, nơi này vòng bảo hộ chắc chắn giống như áo giáp thép. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm vang, một tiếng vang thật lớn, nóc nhà tầng 7 nháy mắt bị nổ tung, bọn quỷ quái đột nhiên thấy được ánh trăng mờ mịt đều hưng phấn không thôi, thân thể mỗi người cũng bắt đầu nhẹ bay, ai cũng không muốn bị nhốt tại nơi này, ai cũng muốn đi ra ngoài, thế giới bên ngoài tốt đẹp cỡ nào a, ai nguyện ý bị giam giống như chim. Nhưng thời điểm chờ bọn hắn vừa lên tới một nửa, trên bầu trời chợt đột nhiên lại ầm vang, một tiếng ánh trăng mờ mịt kia trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó tia chớp kia lóe ra như máu, bọn quỷ quái nhìn thấy tia chớp đều bị hù dọa đứng yên trên mặt đất, bọn họ sợ sấm đánh, sợ hãi nhìn thấy tia chớp. Nhưng mà làm cho bọn họ khủng hoảng còn không dừng lại ở điểm này, đúng lúc này, ở giữa tia chớp lướt xuống một con rồng toàn thân màu xanh, mà đi theo phía sau nó đó là phượng hoàng màu đỏ cùng với bạch hổ còn có thần rùa kia, bọn họ cứ như vậy ở bên trong sự ngạc nhiên của bọn quỷ quái toàn bộ theo mái nhà cấp tốc chạy tới. nhất thời, bên trong tầng 7 đục ngầu không chịu nổi, tốc độ gió giống như rồng cuốn, các loại tiếng kêu thê thảm quả thực muốn phá màng tai của bốn người, không bao lâu, gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng, bọn họ từ không trung toàn bộ ngã xuống mặt đất mấy người dịu đi vài giây, đều chậm rãi khởi động thân mình nhìn chung quanh, nhưng mà nhìn tới nhìn lui trừ bọn họ ra thì cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Tứ kiếm sắc nhập quả nhiên lợi hại, Sở Hạo nhìn về phía chung quanh nói. Nhưng tứ kiếm sát nhập cũng tiêu hao đại bộ phận tinh khí của chúng ta, xem ra thân thể này không dưỡng 10 ngày nửa tháng là ít. Phượng Ly Ca chậm rãi đứng dậy nói, nương tử, rất xa nhất phân chạy tới lập tức ôm lấy ngữ diên thấy thế hơi hơi cười cười vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ngoan, đều bị tiêu diệt, quỷ tịch kinh ngạc nhìn tầng thứ 7 trống rỗng. Trời ạ, thất giả cũng cảm giác khó thể tin được dịch hiên đỡ ngữ diên đứng lên, ngữ diên thấy thế hỏi vội. Mọi người có khỏe không? Mấy người toàn bộ gật gật đầu, lúc này, Hắc Y Nhân cầm lấy kiếm chu tước liền từ bên người bọn họ đi qua. Anh Hùng chờ một chút, mấy người chăm miệng một lời nói, mọi người đều biết nếu không có hắn, chỉ sợ hôm nay bọn họ đã sớm quy thiên chứ. Hắc Y Nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, trực tiếp làm một động tác. Muốn lập tức rời khỏi quỷ vực sao? Ngươi có biện pháp, trừ bỏ ngữ diên không có mở miệng, mấy người bọn hắn đều là cùng nhau hỏi, ngữ diên phủi bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ đều có thể biết ngôn ngữ câm sao. Nhưng người đàn ông này rõ ràng có thể nói tại sao lại muốn dùng tay ra hiệu đâu. Cùng hắn đi, góc chuyện audio.com, Sở Hạo liền lôi kéo tay ngữ diên bật nhảy một cái rồi rời đi khỏi nơi này, mọi người cũng đều giống nhau đi theo. Hắn có thể mang bọn ta đi ra ngoài. Ngữ Diên giật mình nói, rời khỏi tháp tỏa hồn, Ngữ Diên liền tới bên người thất dạ hỏi hắn cái gì, sau đó lấy được đáp án cũng là làm nàng giật mình, có thể đi ra ngoài. Không phải phải đợi một tháng sao, đi theo hắn là tốt rồi, chỗ này ngươi còn muốn lưu luyến cái gì? Quỷ tịch chua xót cười cười nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy trừng lớn hai mắt, chờ một chút ta còn có thứ chưa lấy, chờ ta với. Một giây sau, nàng liền hướng cung điện chạy, mấy người đều theo qua, ở trong hoàn cảnh quỷ tịch quen thuộc, bọn họ né qua thị vệ rất nhanh liền đi tới phòng ngủ quỷ vương, may mắn, hắn không thích có người hầu hạ ngủ, cho nên, cái nhà này không có hạ nhân. Mấy người đẩy cửa phòng đi vào, chăn đều là ngăn nắp, xem ra, hắn cũng không trở về, hay là bị thương ở nửa đường té xỉu rồi. Lúc này, ngữ diên xác định quỷ vương không ở đây, liền ngượng ngùng cười cười nói. Cái kia, ta có thứ đồ ở trong này, các ngươi không có thuận tiện xem, đặc biệt là nam nhân, các ngươi nên hiểu được. Nàng nói gấp tiếp theo chỉ ngoài cửa, các ngươi ở bên ngoài chờ ta được không? Mấy người cảm thấy có điều nghi hoặc nhưng cũng không thể cùng một nữ nhân so đo, vì thế toàn bộ đi ra ngoài cửa, ngữ diên thấy thế liền đi vào bên cạnh giá sách mở ra mật thất đi vào, vừa đi, nàng một bên khẩn cầu, làm ơn, tuyết liên đen nhất định phải ở đây, trăm ngàn không nên bị hắn cầm đi, đi vài bước nàng liền thấy được cuối đường, quả nhiên, tuyết liên đen vẫn ở chỗ này, ngữ diên thấy thế liền vui mừng cười cười, thật tốt, xem ra quỷ vương còn chưa có trở lại, hoặc là chết ở nửa đường rồi, như vậy tốt nhất, miễn phí nhiều phiền toái, vì thế, nàng liền đem tuyết liên đen này hái xuống dưới, nàng quan sát một chút tuyết liên đen này, trừ bỏ cùng rau cải trắng có điểm giống nhau, còn lại thật là cái gì cũng chưa nhìn ra. Không tán thưởng vài cái, nàng liền chuồn ra khỏi mật thất, không được vật này rất rõ ràng, nhất định phải lấy một cái gì đó bao trùm mới được, vì thế, nàng bắt đầu tìm này nọ, đúng lúc này, nàng thoáng nhìn thấy cái khăn vuông bao gối, đúng rồi hay dùng cái này, vì thế liền cầm lấy bao gối đem tuyết liên bao vây lại, cũng may khăn vuông này màu sắc là màu đen, cho nên căn bản là nhìn không ra đồ vật bên trong, đúng lúc này, nàng lại thấy gối đầu này cong lên, ách, chẳng lẽ phía dưới có bảo bối? Nghĩ đến đây, nàng liền xốc gối đầu lên, mà thời điểm cặp mắt của nàng nhìn thấy bảo vật lập tức trừng lớn, bảo bối này là huyết linh đang nàng vẫn đau khổ tìm kiếm, trời ạ, thật sự là trời giúp nàng vậy. Vì thế đem linh đang hướng trong lồng ngực từng bước đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy nàng đột nhiên cầm một cái bao thì có chút kỳ quái, ý niệm trong đầu vừa chuyển, nữ hài tử luôn luôn có chút bí mật, vì thế mọi người lần thứ hai đi theo Hắc Y Nhân rẽ trái rẽ phải đi ở bên trong quỷ vực, ai cũng không thể nghĩ đến chính là đi rẽ trái rẽ phải như vậy, bọn họ liền thật sự ra khỏi quỷ vực. Trời ạ, chúng ta đi ra rồi, quỷ tịch vẫn còn có chút không quá xác định, cảm ơn anh hùng đã nhiều lần giúp đỡ, góc chuyện audio.com. Sở Hạo ôm quyền nói, mấy nam nhân thấy thế cũng đồng thời ôm quyền cảm tạ, Hắc Y Nhân nhìn về phía bọn họ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bọn họ cũng rất tuyệt, một giây sau, hắn không chờ bọn họ nói chuyện cứ như vậy bật nhảy dẫm phải nhánh cây, đát đát đát vài cái liền tiêu thất. Ở chỗ sâu trong rừng cây có một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này, bên trong xe ngựa có một bóng người không ngừng đi tới đi lui, tựa hồ rất là sốt ruột. Đúng lúc này, bá, một tiếng, hắc y nhân liền dừng ở mặt trước của xe ngựa, một giây sau, chậm rãi tháo khăn che trên mặt xuống, bóng người thấy thế liền sợ hãi than. Ai, hoàng thượng, ngài cuối cùng đã trở lại, ngài muốn hù chết nô tài. Lão thái giám trung thành và tận tâm nói, Lana ta cũng đoán là anh nì nhưng không nghĩ anh cao siêu thế. Hắc hắc, chẫm đây không phải vẫn tốt đấy sao? Sở Thiên đem trang phục hắc y quăng trên mặt đất, quần áo xa hoa bên trong liền hiện ra. Hoàng thượng, nếu ngài muốn biết thân phận thật sự cùng mục đích của cung vương phi, nô tài sẽ đem nàng vào trong cung để hỏi rõ ràng. Hắn nói gấp, không cần, chúng ta trở về đi, nàng rất nhanh sẽ tự mình tìm đến chẫm. Sở Thiên khóe miệng treo lên vẻ tươi cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức tiến vào bên trong xe, Mộng Ngữ Diên đến tột cùng thân phận ngươi là gì, chiếm được Tuyết Liên Đen, mục tiêu kế tiếp của ngươi là bối sát tím sao? Mục đích của ngươi là muốn có được giang sơn của chẫm, hay còn mục đích khác, cách chương?